khi Lâm Thần lấy hết toàn bộ tài liệu nhiệm vụ nộp lên, nơi này lập tức xôn xao. Trưởng lão ở nơi tiếp nhận nhiệm vụ kinh dị nhìn Lâm Thần hỏi, Lâm Thần, tất cả những nhiệm vụ này đều là ngươi hoàn thành một mình à? Lâm Thần cười nhạt đáp, đúng là như vậy. Nghe Lâm Thần khẳng định xong, vị trưởng lão này lại càng ngạc nhiên. Nếu như Lâm Thần nói hắn cùng người khác làm xong nhiệm vụ thì trưởng lão cũng không có gì lạ. Nhưng 15 nhiệm vụ này rõ ràng chỉ do một người hoàn thành, vậy thì khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đám đệ tử Thiên Cực Tông ở xung quanh đều nhìn Lâm Thần như một con quái vật. Một ít đệ tử đẳng cấp cao khi nhìn ra cấp độ của Lâm Thần thì ngạc nhiên nói, vị sư đệ này chỉ là võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 5 sơ kỳ, lại làm được nhiệm vụ giết yêu thú cấp 2 bậc trung. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Yêu thú cấp 5 bậc trung đã tương đương với võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 5 đỉnh cao. Giết một con không nói, giết nhiều con thì không thể nào là may mắn được. Đặc biệt là Lâm Thần hái được Hoa Thiên Viêm 50 năm tuổi, đây là buộc phải xâm nhập lãnh địa của Ô Giáp Sư Thứ. Lâm Thần không để ý đến đám đông đệ tử kinh ngạc, đợi trưởng lão xác nhận nhiệm vụ của hắn hoàn thành, lại tăng thêm hơn 100 điểm cống hiến rồi hắn lại bắt đầu chọn lựa nhiệm vụ mới. Lúc này Lâm Thần chọn 28 nhiệm vụ, tổng cộng giá trị gần 300 điểm cống hiến. Nếu như làm xong, mục tiêu 500 điểm cống hiến của Lâm Thần sẽ đủ rồi. Bốn phía các đệ tử lại há hốc mồm nhìn một mình Lâm Thần chọn lựa một đám nhiệm vụ giá trị gần 300 điểm cống hiến. Đừng nói là một người, coi như là 5 người hợp tác cũng không dám nói nhất định có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ như thế. Lâm Thần chọn lựa nhiệm vụ xong lại vội vàng đi về phía dãy núi Mặc Liên, tiếp tục hoàn thành mục tiêu của mình. Đợi Lâm Thần đi rồi, đám đệ tử và trưởng lão ở nơi tiếp nhận nhiệm vụ mới hết bàng hoàng. Người khác là tiếp nhận từng cái một nhiệm vụ, một mình Lâm Thần tiếp nhận mấy chục nhiệm vụ. Cùng lúc đó, trong một sân nhỏ ở ngoại môn của Thiên Cực Tông, Lý Xuyên lúc này đã lành vết thương, mặt mũi tràn đầy phẫn uất đứng trước mặt một người thanh niên gầy gò. Bốn phía có mấy người đệ tử đều là võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 6 trở lên. Tiểu Xuyên, ngươi nói là gã Lâm Thần đó không muốn giao ra bồi nguyên dịch, còn làm ngươi bị thương. Thanh niên gầy gò đeo một thanh trường kiếm, trầm ngâm nhìn Lý Xuyên rồi nói. Lý Xuyên hung hăng gật đầu đáp, đúng vậy, Mã ca, tên Lâm Thần thật quá hung hăng không biết trời cao đất rộng là gì. Nguyên bản Lý Xuyên nghe được anh trai của hắn là Lý Sơn đã đi rèn luyện ở bên ngoài trở về, liền tới nơi này tìm Lý Sơn, nhưng hắn không gặp Lý Sơn, lại gặp được Mã Lương bạn tốt của Lý Sơn. Mã Lương là đệ tử ngoại môn, nhưng cấp độ đã đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 7 đỉnh cao, xét về thực lực có thể đứng trong 10 người hàng đầu ngoại môn của Thiên Cực Tông. Cho nên, ngươi đến đây là muốn nhờ anh ngươi đi đối phó Lâm Thần. Mã Lương song thản nhiên nói. Dứt lời, Lý Xuyên cảm thấy mặt vừa nóng vừa rát. Hắn đúng là có ý này, nhưng giờ ngẫm lại, không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Đại ca của hắn là Lý Sơn, là đệ tử nội môn, lại đi bắt nạt một người đệ tử ngoại môn, nếu bị người ta biết chẳng phải là sẽ bị cười đến rụng cả răng à. Mã Lương, người vừa nói ai làm em ta bị thương? Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm mạnh mẽ vang lên, rồi một thanh niên khôi ngô từ cửa xuất hiện. Nhìn thấy người tới, Lý Xuyên bèn vui vẻ nói, đại ca, thanh niên khôi ngô kia không phải ai khác, đúng là anh trai của Lý Xuyên, Lý Sơn. Lý Sơn 20 tuổi, là đệ tử nội môn của Thiên Cực Tông, đã là võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào thiên cương cảnh. Nhưng mà võ giả luyện thể cảnh muốn tiến vào thiên cương cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Lý Sơn kẹt tại luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh cao đã 1 năm rưỡi, vẫn như cũ không thể tiến thêm. Hắn vì đột phá mà một mực ở tại bên ngoài làm nhiệm vụ của Thiên Cực Tông để kiếm điểm cống hiến. Hôm nay vừa mới trở về. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Lý Sơn Sơn ca ca. Mã Lương quay về Lý Sơn gật gật đầu, cười nói, ta cũng là vừa mới biết được, Tiểu Xuyên ở tại ngoại môn thu bồi nguyên dịch, gặp một ít phiền toái. Hóa ra là như vậy. Lý Sơn gật đầu, không nói thêm gì. Mã Lương liền chắp tay nói, Sơn ca ca, ta còn phải đi dãy núi Mặc Liên có việc, ta đi trước đây. 2 tháng rưỡi sau chính là thời điểm vào bí cảnh ở núi Thiên La. Mã Lương thực lực tuy nhiên trong top 10 của ngoại môn, nhưng hắn cũng không có gì nắm chắc sẽ vượt qua được bí cảnh Thiên La Sơn. Vì thế hắn một mực nghĩ các biện pháp tăng cao thực lực của mình. Ngươi đi đi, cẩn thận một chút, trước khi lên núi Thiên La đừng để bị thương đấy. Lý Sơn nhắc nhở. Cảm ơn Sơn ca ca đã nhắc nhở. Mã Lương cung kính chắp tay cảm tạ, rồi xoay người rời đi. Mã Lương vừa đi, Lý Xuyên liền vội gào thét. Ca, cái tên Lâm Thần kia quá không biết điều. Ngươi không biết, hắn lúc ấy thật hung hãn, không chỉ làm ta bị thương, còn cướp đi của ta 300 viên linh thạch hạ phẩm. Hắn làm ngươi bị thương, còn cướp ngươi 300 viên linh thạch hạ phẩm. Ngươi nói rõ cho ta xem. Nghe vậy, sắc mặt Lý Sơn trầm xuống. Lý Xuyên là đệ đệ ruột của hắn, coi như là Lý Xuyên không đúng thì cũng không ai được làm gì hắn. Ca, chuyện là như thế này. Lý Xuyên 1 năm 1 mười kể lại chuyện đã xảy ra một lần. Nghe xong Lý Xuyên nói, Lý Sơn suy nghĩ một lát rồi bảo, căn cứ theo miêu tả của ngươi, Lâm Thần tư chất thiên phú bình thường, cấp độ của hắn còn thấp hơn ngươi 2 bậc, nếu không phải là thiên tài thì sao có thể làm ngươi bị thương. Lý Xuyên nghe xong lời này sắc mặt lập tức đỏ lên, hắn khúng núng nói, ca, ta cũng không nghĩ tới, là tên Lâm Thần luyện thất tinh liên hoàn kiếm thành công rồi. Lý Sơn mặt biến sắc, khó tin nói, thất tinh liên hoàn kiếm tu luyện rất khó, trong tông môn cũng không có nhiều người có thể luyện thành công, hắn là một đệ tử ngoại môn có thể tu luyện thành công sao? 4 phía các đệ tử khác cũng đều biến sắc mặt, trong lòng đều kinh ngạc thiên phú võ học của Lâm Thần. Tiểu Xuyên, hắn dám đánh ngươi bị thương, chúng ta sẽ trả lại gấp 10 lần cho hắn, ngươi bây giờ mang mấy người đi cho tên nhóc ấy nhớ lâu một chút. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra sau đó, Lý Sơn trầm giọng nói, Lâm Thần tu luyện thất tinh liên hoàn kiếm thành công, nhưng không có nghĩa là Lý Sơn sợ gì Lâm Thần, dù sao đẳng cấp của Lâm Thần so với Lý Sơn vẫn rất thấp. Đương nhiên, hắn không có ý định tự mình ra tay, trong mắt hắn, Lâm Thần dù là thân phận hay là thực lực, đều không xứng làm đối thủ của hắn. Ca, để đi ngay đây. Lý Xuyên có thể nói là hận Lâm Thần vô cùng, bị Lâm Thần đánh bị thương không nói, còn mất 300 viên linh thạch hạ phẩm, hiện tại được Lý Sơn cho phép chính mình báo thù, Lý Xuyên không do dự nữa. Hắn bèn mang theo 5 tên võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 6 đi ra khỏi cửa vội vàng hướng chỗ ở Lâm Thần đi đến. Chỉ là khi đến nơi mới biết Lâm Thần đã sớm ra ngoài rèn luyện, căn bản không ở trong nhà. Lý Xuyên chỉ đành không cam lòng trở lại nơi ở của Lý Sơn, thế mà lại vắng mặt. Ngươi yên tâm, Lâm Thần làm ngươi bị thương, ta nhất định khiến hắn trả giá gấp 10 gấp 100 lần. Nhưng ngươi cũng quá làm ta thất vọng rồi, ngươi mạnh hơn hắn 2 đẳng cấp, lại có người giúp đỡ mà vẫn bị hắn đánh cho không thể phản kháng. Lý Xuyên lúng túng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói, không cần phải nói, từ ngày mai, ngươi gọi thêm 2 người, đến dãy núi Mặc Liên rèn luyện, chờ các ngươi từ đó trở về. Tiểu Xuyên, ta hy vọng nhìn thấy ngươi thay đổi. Còn nữa, một khoảng thời gian ngắn tới đừng tới tìm ta, ta muốn bế quan tu luyện một thời gian. Lý Sơn khoát tay áo, đánh gãy lời Lý Xuyên mà nói, ca, ngươi muốn đột phá. Nghe xong Lý Sơn nói, Lý Xuyên lúc này thần sắc vui vẻ hỏi. Lý Sơn gật đầu nói, lúc trước, có một thời gian ngắn ở tại dãy núi Mặc Liên làm nhiệm vụ, giết một con yêu thú cấp 3 đỉnh cao, đan điền đã có chuyển biến. Nói đến đây, Lý Sơn lật tay lấy ra một khối đá thủy tinh, trầm giọng nói, ngươi cất kỹ viên đá kia, nếu gặp được nguy hiểm, nhớ bóp nát nó. Lý Xuyên không tình nguyện nhận lấy viên đá thủy tinh. Cái này là đá thủy tinh đá truyền tin, tên như ý nghĩa, tác dụng là báo tin cho người khác. Đá truyền tin có 2 viên lớn nhỏ, bóp nát bất cứ viên nào trong đó, một viên khác cũng sẽ bị nghiền nát, mà người nắm giữ viên đá truyền tin còn lại cũng có thể nhận được tin tức. Do đó thông qua mối liên hệ giữa 2 viên đá để tìm đến viên còn lại. Nửa tháng sau, tại dãy núi Mặc Liên, tại một nơi rừng rậm, Lâm Thần lặng yên di chuyển, trong nội tâm suy nghĩ, 28 nhiệm vụ,

Tuy nhiên muốn kiếm linh có được kiếm hồn không phải là một chuyện dễ dàng. Ngắn gọn mà nói, một thanh kiếm linh ít nhất phải cần 100 năm, mà ngắn gọn hơn, một thanh kiếm linh có kiếm hồn, không phải mất 500 năm, căn bản là không có khả năng thành công. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Thần tỉnh dậy sau khi bất tỉnh, nhanh chóng liếc mắt nhìn bốn phía, lại thấy từng mảng đổ vỡ, giống như nơi đây vừa có hai kẻ luyện võ giao đấu kịch liệt. Lâm Thần sững sờ, chợt nhớ tới chuyện đã xảy ra, tự giác nhìn lại cơ thể mình, vẫn tốt, cơ thể không có gì đáng ngại. Lâm Thần liếc mắt nhìn, thấy trên người mình không hề bị thương, thở phào một hơi nhưng trên y phục của hắn có rất nhiều vết máu. Hiển nhiên việc xảy ra trước đó cũng không phải ảo ảnh. Lâm Thần kiểm tra một lát, một lúc sau, hai mắt của hắn đột nhiên sáng lên, chỉ là hơi trầm ngâm, đôi mắt Lâm Thần nhanh chóng khép lại, kiểm tra lại tỉ mỉ bên trong cơ thể mình. Chỉ chốc lát sau, hắn mở mắt ra, sắc mặt ánh lên vẻ quái dị. Trong cơ thể ta, có thêm ba đạo kiếm kính. Lâm Thần cảm nhận được ba đạo kiếm kính bên trong đan điền, kinh ngạc nói, những kiếm kính này hẳn là trước đó đã được đoạn kiếm phát ra. Sức mạnh của kiếm kính Lâm Thần vẫn mơ hồ, cho dù là yêu thú Hắc Lân Cự Mãng kia ở mức cao nhất của trung đẳng, cũng bị kiếm kính chém chết dễ như trở bàn tay. Không quản được nhiều như vậy, ta nắm giữ kiếm kính, chung quy là chuyện tốt. Lâm Thần lắc đầu một cái, vẻ mặt hưng phấn. Kiếm kính là hình thái ban đầu của kiếm ý. Ta nắm giữ kiếm kính, cũng chẳng khác nào có khả năng lĩnh ngộ được kiếm ý. Kiếm ý vô hình vô dạng, chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể lĩnh ngộ. Giờ khắc này Lâm Thần có thể nắm giữ kiếm kính, gọi hắn là thiên tài cũng không quá đáng. Kìm nén sự phấn khích trong lòng, Lâm Thần cúi đầu nhặt chuôi đoạn kiếm lên, trong lòng tự nói. Không biết người đã từng là chủ nhân của đoạn kiếm này đã đạt tới cảnh giới gì? Lâm Thần hít sâu một cái. Lấy đoạn kiếm, linh thạch cùng với đan dược thu vào nạp giới. Còn những quần áo kia, từ lúc kiếm kính điên cuồng tấn công đã bị rách hết rồi. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Thần ngẩng đầu nhìn về phía thi thể của Hắc Lân Cự Mãng cách đó không xa. Cây giáng hương thảo lúc trước đã bị kiếm kính chặt đứt, thổi bay không còn tung tích. Nhưng Lâm Thần ngược lại không cảm thấy tiếc. So với việc nắm giữ kiếm kính, cây giáng hương thảo có đáng là gì? Đối với thi thể của Hắc Lân Cự Mãng. Hắc Lân Cự Mãng này vừa nãy ở trong cuồng phong của kiếm kính, cũng bị chém đứt thành vô số khúc, không có giá trị. Lâm Thần khẽ lắc đầu, giá trị to lớn nhất của Hắc Lân Cự Mãng chính là nó có vảy và răng nhọn, nhưng ít vảy và răng nhọn đó đều đã bị kiếm kính chặt đứt, không có một chỗ là hoàn hảo, căn bản không hề có một chút giá trị. Lâm Thần bất đắc dĩ, xoay người muốn rời đi, nhưng mà lúc này, bỗng nhiên một quả cầu thu hút sự chú ý của hắn. Đó là một quả cầu màu đen, từ bên trong tỏa nhẹ ra linh khí, xem ra vô cùng kỳ lạ. Ồ, lại là nội đan. Lâm Thần thán phục một tiếng, thật cẩn thận bước nhanh đi tới nhấc quả cầu màu đen kia lên. Lâm Thần đột nhiên cười lớn. Quả nhiên là nội đan của Hắc Lân Cự Mãng. Những yêu thú bình thường đều là cấp 3 trở lên trong cơ thể mới có thể xuất ra nội đan. Hắc Lân Cự Mãng này cùng lắm là cấp 2 đỉnh cao, không nghĩ tới cũng có một viên nội đan. Nhưng nội đan của yêu thú là một thứ tốt, là nguyên liệu chủ yếu để luyện ra đan dược quý giá. Như viên nội đan của Hắc Lân Cự Mãng này, đổi thành linh thạch, không ít hơn 500 khối linh thạch hạ phẩm. Nội đan của Hắc Lân Cự Mãng có thể là thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Thần đã rất thỏa mãn, không có khát vọng gì quá nhiều. Hắn xoay người một cái nhảy vọt, biến mất. Mấy ngày sau, trong rừng rậm, Lâm Thần đứng bên cạnh thi thể của một con ô giáp sư thú. Ô giáp sư thú này trên ngực có một cái lỗ thủng to, từ bên trong dường như tỏa ra khí của kiếm kính. Hắn liếc mắt nhìn thi thể, tự nói, kiếm kính quả nhiên mạnh mẽ, có kiếm kính trợ giúp, tốc độ làm nhiệm vụ của ta cũng nhanh hơn rất nhiều. Dựa vào thực lực của Lâm Thần bây giờ, muốn chém giết ô giáp sư thú có thể bay nhất định là khó, nhưng hắn có kiếm kính trợ giúp. Gặp phải ô giáp sư thú, hầu như là một chiêu kiếm đã hạ, mà chém con ô giáp sư thú này, sau khi Lâm Thần thu thập lông vũ, có thể thu được 6 điểm cống hiến. Cắt đi những bộ phận có giá trị của ô giáp sư thú,